Ông bố thiếu soái, chương 84, kẻ địch bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, sắp hết thời gian đặt cược. Một bóng người thướt tha bỗng xuất hiện trên sàn, đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn. Tôi muốn đặt cược, các người có nhận không? Người trên sàn đặt cược ngẩng đầu lên, khinh thường nói, cô đây nói đùa rồi. Chúng tôi chuyên nhận đặt cược. Vì sao lại không nhận? Bao nhiêu? Không cần xin phép, cô cả nhà họ Khúc đã đứng ra đặt cược thì vì sao lại không nhận? Giọng nói của Ngụy Lai vang lên từ phía sau. Nhìn sang thì thấy người hầu đang đẩy xe lăn cho hắn. Cười ha ha bước tới. Khúc Tiểu Nghệ hơi nhíu mày. Cái gì? Khúc Tiểu Nghệ thốt lên. Nghĩ tới lời dặn của Hạng Tư Thành. Khúc Tiểu Nghệ hạ quyết tâm. Được, tôi cược Hạng Tư Thành thắng. Ý cười trong mắt Ngụy Lai càng rõ ràng hơn. Ha ha, cô Khúc, cô nghĩ kỹ chưa? Khúc Tiểu Nghệ hất cầm lên. Tôi tin tưởng anh ấy. Được, đăng ký cho cô Khúc đi. Nhà họ Ngụy nhận 1 tỷ tiền cược này. Người thứ 7, sát thủ xếp thứ 9 trên toàn thế giới. Tàn phế. Người thứ 8, Tông sư Thái Quyền đã tung hoành khắp Đông Nam Á và chưa một lần thất bại. Chết. Mọi người như nhìn thấy số tiền lời gấp 10 đang vẫy tay với mình. Mãi mà không thấy người thứ 9 lên sàn. Khán giả bắt đầu sốt ruột. Ơ hay, vội gì chứ hả? Với bản lĩnh của chiến thần, ai có thể là đối thủ của anh ấy? Cho bọn họ 1 tiếng thì cũng đã sao? Ha ha, đúng thế, kiếm tiền dễ quá. Tôi không hối hận vì đã vét sạch gia tài ra đặt cược. Đột nhiên, 1 tiếng gầm vang lên. Ánh mắt vốn rất hờ hững của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại. Anh nhìn đăm đăm vào lối đi ở phía đối diện. Tiếng hít thở nặng nề vọng vào tai anh. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Thời khắc nhìn thấy nó, cả khán đài lặng ngắt như tờ. Khúc Tiểu Nghệ bất giác che miệng. Trong đôi mắt chỉ toàn sự sợ hãi. Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, trên khán đài bỗng bộc phát ra tiếng quát. Mẹ kiếp, các người làm thế là chơi bẩn. Ngay lập tức, tất cả mọi người xôi trào lên. Ra đây, cho tôi một lời giải thích. Lúc này, Ngụy Lai bỗng xuất hiện trên tầng 2. Hắn nhìn xuống khán đài, mở miệng nói, làm phiền yên lặng một lát. Câu nói của hắn khiến tiếng hô hào của mọi người im bặt lại. Các vị, tôi là người phụ trách của võ đài dưới lòng đất. Hẳn là không ít người biết tôi. Võ đài dưới lòng đất này cũng là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Hơn nữa, chúng tôi cho các vị quan sát 5 cuộc chiến của Hạng Tư Thành là để giúp mọi người cân nhắc thực lực của anh ta. Đồng thời bên võ đài cũng sẽ làm thế. Dù sao chúng tôi đã đưa ra tỷ lệ đặt cược là 1:10. Chẳng lẽ các vị tưởng số tiền ấy dễ kiếm đến thế sao? Phải biết rằng, nếu Hạng Tư Thành thắng 10 trận liên tiếp thì sẽ phải trả tiền gấp 10 lần số tiền cược. Tất cả đều do bên tổ chức võ đài chi trả. Nhưng, người khiêu chiến thứ 9 này thật sự là cách trương.